Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, 420 lợi ích thiết thực tặng phẩm. Hạ, cho nên nói a, cái này loại treo bức bị bỏ phiếu đá ra khỏi phòng mới là hiện tượng bình thường. Cứ nhiên dùng Seragon làm nhàm chán như vậy sự tình, bị đá cũng là đáng đời. Ta bằng bản lĩnh mở auto, hành hạ bọn họ làm sao? Cứ nhiên đá ta, không được, ta còn là phải tiếp tục cho bọn hắn mang đi sợ hãi. Đường Hoàng rất nhanh trọng chỉnh cơ trống, lại bắt đầu đầu nhập chiến đấu. Người nói có người có thể đánh thắng được ngươi sao? Ruri đột nhiên hỏi một câu. Cát, làm sao có thể, cho dù có người thiên phú dị bẩm, nhưng là tại cái này đôi con mắt dưới cũng không làm nên chuyện gì. Đường Hoàng hiển nhiên rất tự tin. Bởi vì mở ra Seragon sau đó cả thế giới đều thuộc về một loại chậm thả trạng thái. Hơn nữa gần đoạn thời gian hắn thân thể tố chất cũng ở đây vững bước tăng lên. Dần dần siêu việt phổ thông nhân loại trình độ. Ừ, người nói đúng. Cường Sâm, người đi cùng hắn vui đùa một chút đi. Thuận tiện đem quyền hạn tối cao chuyển giao cho Sở Thiên. Theo lấy Ruri một câu nói hời hợt. Chính đeo tai nghe lên chiến đấu Đường Hoàng lập tức nghênh tới một không thuộc mình đối thủ. Nắm thảo, lại có thể có người có thể gặp mặt bạo đầu ta. Nhất định là vận khí. Mẹ kiếp, người này cư nhiên dùng tiểu đao giết ta. Hắn nhất định là mở auto. A, ta không phục a. Ngoặc kép chấm chấm, không chọc nổi ta còn không trốn thoát sao. Ta đi, ngoặc kép chấm chấm. Vì cái gì hàng này sẽ cùng lấy ta cùng một chỗ đổi 8 căn phòng? Hắn là GM sao? Ngoặc kép chấm chấm. Sau đó, Đường Hoàng căm phẫn đóng lại trò chơi. Một bên Ruri cười không nói. Thời gian từng điểm đi qua. Bình tĩnh như vậy, Ruri mang đến những thứ đó phải cần một khoảng thời gian mới có thể tiêu hóa. Bất quá cũng may là đang ở quốc gia lực lượng toàn lực dưới. Tiến độ cũng là mau ép một cái. Sở Thiên có không cứ tới đây vui thích cùng Ruri nói tiến độ. Nói cái gì sắp lấy ra các loại. Ruri ngược lại tới căn cứ bên này vô sự cũng liền nghe hắn đem các loại. Bình thường đã rất lâu sau đều tại gia bồi người nhà. Chỉ là mỗi ngày đều sang đây xem Đường Hoàng huấn luyện tiến độ. Đạt được Seragon Đường Hoàng tự nhiên không thể nào hoàn toàn biến thành một cái ăn no chờ chết cá. Mạn, Ruri không có ở đây thời gian Sở Thiên chuẩn bị cho hắn nhượng hắn dục tiên dục tử huấn luyện hạng. Mục, chỉ có Ruri đến xem hắn thời gian sẽ cho hắn thả nghỉ. Gần nhất khoảng thời gian này bản tôn cũng liền tới qua một lần. Hơn nữa còn không có đi vào. Chỉ là đem một chương chứa đựng đồ vật quyển trục thả tại không gian thông đạo lối vào. Nhượng trái đất phân thân chính mình thông linh cầm đi vào. Lần này tiếp tế rất nhiều, cho nên phải qua một đoạn thời gian mới có thể trở lại sao? Xem ra ta muốn giảm bớt một chút chakra. Không đúng, thật giống như ta căn bản là chưa từng dùng tới đi. Oanh, đọc quyển trục trên nhắn lại sau đó. Ruri đem phong ấn ở trong đó đồ vật gọi ra tới. Xuất hiện là một đứng hàng to lớn thùng chứa hàng. Nhắn lại bên trong có nhắc tới đồ vật tương đối nhiều. Cho nên Ruri mình cũng tìm một cái lớn một chút địa phương. Két, không có gì cao cấp khóa. Chính là đơn giản cửa xuyên mà thôi. Đem thùng chứa hàng mặt bên mở ra. Lộ ra trong đó rồi rào vật tư. Ruri bắt đầu từng bước tra nhìn. Cái này một trong đó là hình chiếu dụng cụ. Nha, rất tốt chơi đùa đồ vật. Một thùng chứa hàng chú ấn dược tề. Đây là dốc hết vốn liếng a. Mangekyo Sharingan 10 đôi, phổ thông Seragon 1 số, 12 giá chiến giáp, còn có một đống dự bị phản ứng đống, một bộ dự bị lục đạo con rối. Đây cũng là không tệ. Cuối cùng cái này mấy dương? Tất cả đều là chakra chứa đựng trang bị. Cái này ta liền chính mình thu rất tốt cuối cùng. Ruri đem chứa đầy năng lượng chakra chứa đựng trang bị cùng Mangekyo Sharingan thu lại. Lục đạo con rối cũng đặt ở tùy thân trong quyển trục. Những vật khác liền thông báo Sở Thiên tới xử lý. Này, Ngươi có một phần chuyển phát nhanh. 2 tỷ tỷ. Trillion. Hàng đến trả tiền. Chấm ngoặc kép. À, ngươi đem ta bán cũng không đáng giá nhiều tiền như vậy à. Ngoặc kép chấm chấm. Vì vậy Sở Thiên mới gặp lại Hào một chữ này nên như thế nào viết. Bà mẹ nó. Sở Thiên đã bình tĩnh không bắt đầu bạo thô tục. Một thùng chứa hàng chú ấn dược tề. Cái này có thể chế tạo bao nhiêu cái siêu cấp chiến sĩ à. Còn có Seragon. Cũng đặc biệt sao là một thùng chứa hàng. Bọn họ chuyên nghiệp sinh sản con mắt sao. Bà mẹ nó dựa vào. Đây là cái gì? Tại sao nhìn so với chúng ta đang tại chế tác chiến giáp còn muốn xoái? Nhìn thấy một cái trong thùng chứa hàng là lạnh lùng kim loại sắc sắt thép chiến giáp lúc. Sở Thiên hoàn toàn bình tĩnh không được đi. Vật này, bọn họ mặc dù đạt được tư liệu, nhưng là vẫn cứ còn tại thử sinh sản trong. Phải xuất ra thành phẩm còn có một đoạn thời gian. Nhưng là bây giờ cư nhiên có nhiều như vậy thành phẩm liền bày ở chỗ này. Mua trên net khiến người sa đọa a. Còn có kia một đại đống Seragon. Các ngươi chính là trong truyền thuyết lớn nhất cơ quan buôn bán tập đoàn chứ. Mỗi thiên tại đường trên hỏi người khác có xấu hổ hay không, cái kia có đúng hay không. Khiêng đi, hết thảy khiêng đi. Những thứ này bây giờ là bọn họ. Ruri, ngươi lần này mua nhiều đồ như vậy. Thật không thiếu tiền sao? Sở Thiên vấn lên cái vấn đề này. Cũng còn khá. Tiền vấn đề không cần lo lắng. Ta cùng bên kia rất quen. Bất quá có một vấn đề ngược lại là phải giải quyết xuống. Ruri nói. Cái gì? Chính là liên quan tới ta lực lượng bổ sung vấn đề. Ruri vẻ mặt thành thật. Lực lượng bổ sung. Sở Thiên suy nghĩ thoáng cái. Sau đó mặt đầy nghiêm túc nói. Sạc điện có thể không? Chúng ta có hạt nhân điện trạm. Hẳn đủ ngươi dùng. Ruri, sung mãn muội ngươi điện a. Lão tử cũng không phải là Pikachu. Ta muốn là sạc điện nói trực tiếp dùng mini phản ứng đống không là được. Ồ nha, cũng đúng giống. Sở trời cũng nhớ tới chiến giáp theo Dương phụ tặng một đại đống dự bị phản ứng. Đúng, vậy ngươi muốn cái gì? Chúng ta có cái gì có thể cho ngươi bổ sung lực lượng sao? Hoặc giả nói là hương khói chi lực. Ngươi cần nói chúng ta cho ngươi đặc biệt lập cái giáo đều gỗ vấn đề a. Sở Thiên lại đưa ra một cái mới suy đoán. Ngươi lại không thể thu lại một điểm chính mình hưng phấn. Không phải là một nhóm lớn vật tư sao? Còn như kích động như thế. Tại Ruri xem ra. Sở Thiên hoàn toàn là bị vừa vặn nhóm lớn vật tư kinh động đến. Bây giờ còn có nhiều chút không có trở lại tới. Ta muốn lực lượng. Ta giúp các ngươi chọn một. Chakra. Các ngươi thấy thế nào? Ruri vung tay gọi ra một cụ con rối chạm tại phía sau mình. Chakra. Chúng ta cũng không có cái vật kia à. Sở Thiên nói đến. Ta cho các ngươi hạt giống, các ngươi không thì có sao? Sau đó nuôi lực lượng thân thể cùng lực lượng tinh thần là có thể lớn mạnh nó. Chờ các ngươi nhân số đủ nhiều lúc, liền có thể trở thành ta dự bị nhiên liệu. Cái này con rối gọi là ngạ quỷ đạo, có thể hấp thu chakra. Cho nên, ngươi minh bạch chứ? Ồ, cho nên đây là ngươi vừa mua. Chính là hấp thu chakra. Sở Thiên vẫn nói, đúng, ta lại vừa mua một bộ lục đạo con rối. Có thể hấp thu chakra bổ sung năng lượng. Vậy sao ngươi cho chúng ta chakra hạt giống? Rót truyền công sao? Không. Hòm thư lưu lại. Ta trực tiếp phát cho các ngươi là được. Ây. Không nên chơi đùa ngạnh. Tốt đi. Ngươi chọn xong người mang tới trước mặt của ta. Ta cho bọn hắn trên một cái bắp là được. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.